Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, thế đã không nghe thấy ta tên. Mấy người đệ tử đi tới, phía trước chuyển ra một người đến, đệ tử này bên trong người dẫn đầu không cẩn thận đụng vào. Vừa muốn trách mắng âm thanh, đã thấy đến giả dung nhan. Lập tức giật nảy mình, Nghiêm trưởng lão, mấy người này cúi đầu, ngượng ngùng cười, mà Nghiêm trưởng lão lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, quát lớn, Nhàn không có chuyện gì, ở chỗ này vọng nghị cái gì? Cái kia cầm đầu đệ tử cười làm lành, không phải, chúng ta chỉ là đang nói Thái Ất Tà giáo sự tình. Nghiêm trưởng lão hừ một tiếng, ta nghe được, không cần giải thích. Hắn nói xong, chỉ hướng một người đệ tử, chính là vừa rồi phát sinh nghi vấn cái kia. Ngươi là đang hỏi, vì cái gì 3000 năm trước, sẽ có cái này tà đạo miếu thờ. Người đệ tử kia cúi đầu, khúm núm, Nghiêm trưởng lão là chấp pháp trưởng lão. Quyền lợi rất lớn, xưa nay vì người cương chính, nhất là ăn nói có ý tứ, chính mình nói loại chuyện này. Có lẽ đã khiến cho hắn phản cảm. Bất quá lần này, hắn ra ngoài ý định không có mắng vị này đệ tử. Cổ lão thời đại thiên tôn, bắt nguồn từ tại chúng sinh sùng bái. 3000 năm, đối với Thanh Hồng Đạo Tông mà nói là dài đằng đẵng 5 tháng. Cuối cùng Lập Sơn mới bất quá hơn 700 năm. Cho tới lại thêm về phía trước đi. Ta chỉ có thể nói, có lẽ là có. Những đệ tử kia cũng không dám tin tưởng, chấp pháp trưởng lão thế mà lại chính miệng thừa nhận những cái kia tà đạo thiên tôn tồn tại. Thế là có đệ tử đặt câu hỏi, bắt đầu thiên tôn rót chết trưởng sinh, mở phúc phái họa, là thế gian duy nhất chân tôn, làm sao lại có cái khác thiên tôn tồn tại, vậy cái này không phải mang ý nghĩa. Nghiêm trưởng lão chắp tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trên thực tế, 3000 năm trước, rất có thể sùng bái đông đảo thiên tôn, không chỉ là Thái Ất một cái, mà chúng ta bắt đầu thiên tôn vậy vẻn vẹn một trong số đó. Chỉ là hiện tại, những cái kia thiên tôn vết tích cũng bị xóa đi, không lưu giữ trên đời này, còn người trong tà đạo nói cứu khổ vứt bỏ chết. Có lẽ lúc ấy, tên này là Thái Ất thiên tôn. Cùng bắt đầu thiên tôn là đối lập quan hệ. Về sau, hẳn là xảy ra biến cố gì. Nói tóm lại, Thái Ất suy sụp, mà bắt đầu thiên tôn chiến thắng hắn. Nghiêm trưởng lão vuốt ve sợi râu, nhìn xem những cái kia trợn mắt hốc mồm các đệ tử. Rất tùy ý nói, đây là nói không tỉ mỉ tự thuật, là tại tòa kia miếu thờ bên trong tìm tới tàn văn. Nói là có vô thượng tồn tại đụng nhau dẫn đến tín ngưỡng sụp đổ. Chúng ta từ bây giờ đẩy cổ. Có lẽ chính hai vị kia vô thượng tồn tại. Chính là bắt đầu cùng Thái Ất. Một vị đệ tử bỗng nhiên đánh cái run rẩy, không giải đạo. Nói như vậy, Thái Ất tà đạo cũng là chính đạo. Nghiêm trưởng lão nhìn xem hắn. Không, thiên tôn có lẽ hay là cái kia thiên tôn. Nhưng Thái Ất đạo đồ dĩ nhiên đối thế gian tạo thành nguy hại. Nhân tâm cùng thiên tôn không treo câu. Các người phải phân rõ ràng. Cổ lão thời đại tín ngưỡng chiến đấu. Người nào thắng lợi đều là thuận theo thời đại biến thiên mà thôi. Thế nhưng người hữu tâm mưu toan lợi dụng loại tín ngưỡng này đến nguy hại thế gian. Đó chính là nhân sự tình. Hắn ngữ khí rất nghiêm túc. Đồng thời vậy không có quán thâu những đệ tử kia, nói Thái Ất tất nhiên là tà đạo, thế là những đệ tử này nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc này, một bên khác có người đi tới, nghe được Nghiêm trưởng lão thanh âm, lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng. Nghiêm trưởng, người đang nói bậy bạ gì đó? Người kia đi tới, Nghiêm trưởng lão hướng hắn thi lễ một cái, không kiêu ngạo, không tự ti. Gặp qua Thẩm phó tông chủ, Thanh Hồng phó tông chủ Thẩm Hiên Dương đi tới, cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Nghiêm trưởng lão. Người tại nói bậy, tại cho ta Thanh Hồng Đạo Tông đệ tử quán thâu cái gì tư tưởng. Ngươi lại còn nói Thái Ất Đạo là hợp tồn tại ý nghĩa. Nghiêm trưởng lão nhìn một chút hắn, ta cũng không cho là ta nói sai, nhìn bất kỳ cái gì sự vật, đều muốn khách quan đi đối đãi. Nếu như dùng ý thức chủ quan đi thăm dò nhìn, như thế nhất định bất công. Thẩm Hiên Dương phất tụ, trách mắng hắn, Thái Ất tà đạo họa loạn thiên hạ, Thái Ất đạo đồ đáng chết, Thái Ất thiên tôn càng là không tồn tại ngụy thần. Loại này thần minh tín ngưỡng xuất hiện trên đời này, là đối với chúng sinh không tôn trọng, sinh tử hết thảy đều có đạo lý. Há có thể bởi vì một người lời nói liền sửa đổi. Cái này trong thiên hạ đều biết, thế gian duy nhất thiên tôn là Bắc Đẩu thiên tôn, nơi nào có cái gì Thái Ất. Nghiêm trưởng lão từ chối cho ý kiến. 3000 năm trước hậu nhân đàm luận 3000 năm trước sự tình, trên thực tế chúng ta phát hiện 3000 năm trước tựa hồ chuyện gì xảy ra rất nhiều ghi lại đều đã mơ hồ. Ngược lại là tòa kia thanh trong miếu, hữu ngữ chỗ nào không rõ ràng ghi lại. Thẩm Hiên Dương cười lạnh, miếu thờ giả, tế tự chỗ vậy, ngươi cho là một cái tà đạo miếu thờ tế trúc, không ghi bọn hắn đồ vật, mà sẽ ghi Bắc Đẩu thiên tôn tục danh sao? Quả thực buồn cười, liền bằng cái kia hai câu vô thượng tồn tại, liền có thể nhận định Thái Ất chính là một người trong số đó. Thẩm Hiên Dương gánh chịu tay đến, Nghiêm trưởng lão, ta hy vọng ngươi nhớ được, Thanh Hồng Đạo Tông, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là thiên tôn đích truyền, cuối cùng ta phái tổ sư Thanh Hồng Tiên Quân, sư tổng Vân Mộ Đại Thánh, mà Vân Mộ Đại Thánh càng là thiên tôn tọa hạ thân truyền thánh giả một trong. Cho nên ngươi không được nói chuyện gì Thái Ất tà đạo chính là cổ tồn chi đạo. Đây quả thực là đối với tổ sư cùng thiên tôn khinh nhờn. Nghiêm trưởng lão nhìn trời một chút, bỗng nhiên nói, nếu ta nói tới chính là khinh nhờn, vì cái gì thiên tôn chưa từng giáng tội tại ta? Thẩm Hiên Dương cứng lại, sau đó nộ khởi, thiên tôn là không giáng tội cho ngươi, nhưng tông chủ sẽ. Hắn nói xong liền đi. Nghiêm trưởng lão vậy không có giữ lại ý tứ, chỉ là chắp tay lên, vậy không nhìn tới những đệ tử kia, trực tiếp đi, chỉ để lại những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau. Thanh Hồng Đạo Tông vẫn như cũ như thường ngày, xem như Thương Châu lớn nhất chính phái đạo môn, lo liệu lấy tiêu diệt tà đạo, giữ gìn thiên hạ yên ổn chí hướng, cả ngày lẫn đêm tuần tra ở mảnh này đại địa bầu trời trong lúc đó. Thế nhưng Thanh Hồng Đạo Tông tổ sư Thanh Hồng Tiên Quân lại không phải như thế. Hắn tâm tự có một ít không yên, yên lặng ước đoán, không biết mình sư phụ Vân Mộ Đại Thánh ý là cái gì. Tự Thanh Hồng Đạo Tông thành lập 700 năm đến nay, hắn vẫn luôn tôn phụng sư phụ ý tứ, nhường đường trong tông người tiêu diệt những cái kia người trong tà đạo. Mà mấy năm gần đây, lấy Thái Ất Đạo thế lực khổng lồ nhất, vậy nhất là diệt chi không hết. Thanh Hồng Tiên Quân chỉ là một cái ba tầng thiên tiên, nhưng loại thực lực này trên đời này dĩ nhiên không kém. Không chỉ có là bởi vì hắn sư phụ là một vị đại thánh, Vân Mộ Đại Thánh là gần ngàn năm đến nay lại một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chính bởi vì nàng thiên tư, mới khiến cho Bắc Đẩu Thiên Tôn đặc biệt thu nàng làm đồ. Cái kia năm đó thiên tôn hàng thế, có lịch sử có thể tra mấy lần tình huống. Trong đó một lần, chính là thu Vân Mộ làm đồ đệ, mà Vân Mộ thu hắn làm đồ, cũng là coi trọng hắn tư chất. Thế là không phụ sư nhìn, vẻn vẹn 1000 năm, hắn liền thành thiên tiên. Loại tốc độ này, tại bây giờ trên đời, cũng coi là cực nhanh. Nhưng càng nhiều nguyên nhân không đủ là bên ngoài nhân đạo. Chính là bởi vì năm đó lưu lại phía dưới đất màu mỡ, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy phồn thịnh thế gian. Ngay tại vừa rồi, Thanh Hồng Tiên Quân hướng Vân Mộ báo cáo Thái Ất Đạo sự tình, mà không ngoài sở liệu, Vân Mộ Đại Thánh 10 phần băng lãnh đành gãy hắn báo cáo, để cho hắn tiếp tục đuổi tra truy kích và tiêu diệt. Có thể truy kích và tiêu diệt 700 năm, vì cái gì cố chấp như thế? Vì cái gì Đại Thánh không chính mình hạ giới đi tìm? Hắn vô ý thức cảm thấy, đây không phải Thiên Tôn ý tứ, bởi vì Vân Mộ Đại Thánh tựa hồ chưa bao giờ đối Bắc Đầu Thiên Tôn báo cáo qua. Thế nhưng Bắc Đầu Thiên Tôn nhất định biết rõ chuyện này. Bởi vì Thiên Tôn không gì không biết, không gì làm không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục